Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, phần 85. 85, ngươi không nên nhớ rõ động bất động liền phải giết người. Lại là lấy thương, súng, lại muốn bóp chết người. Thật sự sợ quá a. Hàn Ngữ Hâm đứng ở tại chỗ thở dài. Hàn Quân Viện uy hiếp. Uy hiếp tiểu hài tử còn hành. Hiện tại nói, đối nàng một chút tác dụng đều không có. Nàng thậm chí đột nhiên cảm thấy, Hàn Quân Viễn tựa hồ cũng không phải chính mình trong tưởng tượng như vậy tàn nhẫn vô tình. Bất quá, chính mình lần này giống như thật sự nhất thời đại ý chọc đại phiền toái. Không biết muốn như thế nào bổ cứu đâu. Chẳng lẽ thật sự muốn giết Cố Lê Xanh sao? Không được, giết người là không đúng. Nhiều lắm, tấu hắn mấy đốn, cũng không biết chính mình đánh không đánh thắng được hắn. Cố lão sư, ta chiêu ai chọc ai. Lúc này còn ở gen học viện vườn trường bước chậm Cố Lê Xanh bỗng nhiên đánh một cái hắt xì. Hắt xì, hôm nay phong thật đại, chẳng lẽ là cảm lạnh. Cố Lê Xanh đang nghĩ ngợi tới. Đột nhiên, có một đạo bóng dáng ngăn cản chính mình đường đi. Ngươi là? Cố Lê Xanh ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt người. Hắn là khi nào tiếp cận chính mình? Vì sao chính mình một chút cũng chưa nhận thấy được? Cố lão sư đúng không? Theo ta đi đi, thiếu tướng đại nhân muốn gặp ngươi. Thiếu tướng đại nhân? Cố Lê Xanh sừng sốt, nhìn thoáng qua trước mắt nam tử quân trang, sắc mặt lập tức trở nên kích động lên. Ngươi là phó tuyệt thiếu tướng người, ngoặc kép, đế đô, quân sự trung tâm, số 1 phòng họp. Cố Lê Xanh một đường bị đưa tới quân sự trung tâm. Nơi này hắn không phải lần đầu tiên tới, nhưng là hôm nay đi vào nơi này. Cố Lê Xanh tâm tình phi thường phức tạp. Thiếu tướng đại nhân, người mang đến. Lúc này số 1 phòng họp đại môn bị đẩy ra. Cố Lê Xanh thấy được một cái xa lạ bóng dáng. Đây là phó tuyệt Trấn Thanh, ngươi trước đi xuống đi. Trầm thấp thanh âm chậm rãi vang lên. Là Lăng Trấn Thanh xoay người rời đi, đem phòng họp đại môn gắt gao mà đóng cửa. Thiếu tướng đại nhân, Cố Lê Xanh có chút khẩn trương đẩy đẩy chính mình tơ vàng mắt kính. Thấp thấp gọi phó tuyệt một tiếng. Không biết thiếu tướng đại nhân hôm nay kêu ta tới có chuyện gì? Cố Lê Xanh nghe được Cố Lê Xanh nói, phó tuyệt đột nhiên kêu hắn một tiếng. Lúc sau chậm rãi từ ghế trên đứng lên. Liền tại đây một khắc, trong phòng hội nghị không khí tựa hồ ở nháy mắt động lại. Cố Lê Xanh cảm thấy chính mình đột nhiên hô hấp khó khăn. Loại cảm giác này là trước mắt tối sầm. Cố Lê Xanh cả người đột nhiên mất đi ý thức. Nhưng là hắn cũng không có hôn mê, cũng không có ngã xuống. Chỉ là một đôi mắt đột nhiên vô cùng lỗ trống lên. Liền tại đây một khắc, phó tuyệt mới chậm rãi xoay người lại, lộ ra kia trương hoàn mỹ lại quạnh quẽ khuôn mặt tuấn tú tới. Có một số việc, ngươi không nên nhớ, nếu không nên nhớ, liền tất cả đều đã quên đi. Phó tuyệt đi bước một đi tới Cố Lê Xanh trước mắt, tay phải nhẹ nhàng ấn ở Cố Lê Xanh trên trán. Một lát sau, Cố Lê Xanh rốt cuộc chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía, toàn bộ phòng trống rỗng. Ta như thế nào ở chỗ này? Nơi này là địa phương nào? Cố Lê Xanh không có lộn xộn. Hắn đứng ở tại chỗ hồi tưởng nửa ngày, đột nhiên nhớ tới một ít hình ảnh. Đúng rồi, chính mình ở trong trường học gặp một người. Người kia mang chính mình tới quân sự trung tâm, nói có một ít muốn bắt cấp chính mình. Sau đó, chính mình ở trong phòng hội nghị chờ liền ngủ rồi. Này cũng quá không đáng tin cậy đi. Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay ngồi máy bay trở về, không nghỉ ngơi tốt sao? Cố Lê Xanh cảm thấy chính mình đầu óc có điểm loạn. Liền ở ngay lúc này, phòng họp đại môn lại lần nữa bị người đẩy ra. Lăng Chấn Thanh vẻ mặt mỉm cười đi đến. Cố lão sư, làm ngươi đợi lâu. Đây là ta từ tình báo bộ mới vừa lấy về tới tư liệu. Hậu thiên khai giảng điển lễ phòng vệ công tác, còn phải có lao các ngươi học viện nhiều hơn hiệp trợ a. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.